Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534, Bí ẩn trùng điệp. Danzo trở nên gay gắt mâu thuẫn. Uchiha nhất tộc cùng Hokage hậu tuyển Namikaze Minato đều là cái đinh trong mắt của hắn. Cuối cùng, cũng vẫn không có thể tìm được một điểm đầu mối hữu dụng. Parker thông linh đã đến giờ. Cái kia gọi Lâm tiểu nha đầu. Giúp ta nhìn cho thật kỹ Kakashi. Làm phiền, kêu. Đoàn bạch vụ, nhẫn khuyển biến mất ở vũ khí tiêu tán trước. Parker ly khai sau đó không lâu. Mới vừa ở khác một hồi trong chiến tranh thu được thắng lợi. Mã bất đình đề chạy tới nơi này Namikaze Minato tấn gián tìm hiểu tình huống. Tra xét nham ẩn thi thể phía sau. Mang theo Kakashi cùng Lâm chạy tới nhiệm vụ. Thiếu niên tóc bạc hiện ra trầm mặc thậm chí có chút chán trường. Không có thể bảo hộ đồng bạn. Nhiệm vụ cũng kiểm tra Minato lão sư dẫn đội tiếp tục tiến hành. Hắn như vậy tính là gì thượng nhẫn ninja? Xem ra đã không cần phải nữa tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Namikaze Minato thanh âm lệnh đang quấn. Quýt ở chính mình oán giận bên trong Kakashi vô ý thức ngẩng đầu. Cảnh tượng trước mắt để hắn khiếp sợ. Namikaze Minato sắc mặt nghiêm túc. Lâm cũng khó có thể tin. Lưỡng đoàn vẫn có thể mơ hồ chứng kiến đại kiều bóng dáng. Ở khoảng cách bọn họ gần nhất trên đôn đá cũng có khác. Cầu Kanabi, vài cái chữ to. Thế nhưng, ngoại trừ lưỡng đoàn đều không đủ dài 2 thước gần một nửa đầu cầu. Cả tòa cầu Kanabi trung đoạn đều hoàn toàn biến mất. Làng vì bọn họ lần này nhiệm vụ đã chuẩn bị trước đại lượng nổ phù không có tác dụng. Có nhân sự trước một bước phá hủy này trọng yếu tuyến tiếp viện. Thay thế Minato Ban, hoặc có lẽ là thay thế Kakashi tiểu đội hoàn thành lần này trọng yếu nhiệm vụ. Thiếu niên tóc bạc một bước nhảy đến cầu Kanabi dưới. Lâm, Kakashi, Minato vỗ vỗ Lâm bả vai. Giao cho lão sư A, hắn theo nhảy đến Kakashi bên cạnh. Giống như là lẩm bẩm vậy nói ra. Mặt cắt không phải nổ phù bạo tạc tạo thành. Còn nữa mà nói nếu như là loại này hủy diệt cấp bậc bạo tạc các ngươi không có khả năng không nghe. Được nửa điểm âm thanh. Đưa tay đặt ở cầu gầy tàn nơi miệng Minato nói. Như vậy vặn vẹo vết thương. Tất nhiên cũng không phải cự đại duệ vật cùng phổ thông nhẫn thuật tạo thành. Lưu lại chakra cũng có thể chứng minh. Có người dùng đại hình thời không gian nhẫn thuật đem chọn cây cầu vặn vẹo chuyển tới còn lại địa. Phương, thiếu niên Kakashi trầm mặc không nói. Có thể làm được điểm này người. Khả năng liền thực sự chỉ có ninja chi thần đệ nhất Hokage Senju Hashirama đại nhân địch thủ cũ. Uchiha Madara, tới thời điểm là 4 người tiểu đội. Trở về thời điểm chỉ còn lại có 3 người. Đây là chiến loạn thời kỳ nhẫn thôn thái độ bình thường. Đoạn thời gian đó liền trông cửa loại công việc này đều cần cực mạnh tâm lý thừa nhận năng lực. Buổi sáng còn có thể cười cùng ngươi chào hỏi người. Buổi tối khi trở về trầm mặc không nói liền linh hồn đều khắc lục thượng bi thương vết tích. Hay hoặc là, buổi sáng ra thôn là cái kia vui sướng chào hỏi bóng người. Đã biến thành yên lặng nức nở đồng bạn trong tay cáng cứu thương bên trong mang một cỗ thi thể. Tịch liêu đi tại nhẫn thôn chủ thiên đạo bên trên. Mà lần này Minato Ban mất đi một cái Uchiha thiếu niên. Thành tựu Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku không có khả năng không tìm Namikaze Minato cùng Hatake Kakashi. Nohara Jin 3 người nói chuyện. Bởi vì dính đến trong truyền thuyết ninja. Konoha số 1 phản nhận Uchiha Madara. Ngay cả đệ tam Hokage cùng cố vấn đoàn đều tụ tập ở bí ẩn nhất hội đàm thất. Chúng ta suy đoán hắn là Uchiha Madara. Hắn cũng không phủ nhận. Lúc đó Obito mở Seragon. Hai mắt nhị câu ngọc. Ta đưa ra dùng ta tới trao đổi Obito. Nhưng Uchiha Madara bởi vì không có có Seragon mà phủ quyết đề nghị này. Chấm ngoặc kép, thành tựu duy nhất người biết chuyện. Mang theo mặt đầm thiếu niên tóc bạc trong những ngày qua không biết bị chất vấn yêu cầu lặp lại sự. Kiện trải qua đã không xuống mấy mươi lần. Đến cuối cùng hắn ở Lâm cùng Minato lo lắng dưới ánh mắt. Cơ hồ là cơ giới tính từng lần một lặp lại cùng với chính mình đã lặp lại qua mấy mười lần thoại ngữ. Uchiha Fugaku, người nói hắn sở hữu Mangekyo Sharingan. Đúng, Fugaku đại nhân, đem hắn đồng tử họa cho ta xem. Đệ tam Hokage ngoác tay. Qua đây cái Anbu đưa lên giấy và bút. Thiếu niên Kakashi đem lạc khắc tại đáy lòng cặp kia con mắt cùng mặt nạ cùng nhau vẽ ra. Ba cánh hoa liêm đao hình tổ hợp lại với nhau đồ án. Uchiha Fugaku chưa nói. Shimura Danzo vỗ án. Đây không phải là Uchiha Madara Mangekyo Sharingan đồ án. Thiếu niên Kakashi, ngoặc kép chấm than. Namikaze Minato, ngài nói là sự thật sao? Danzo đại nhân, hành. Shimura Danzo cười lạnh một tiếng. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi và ngươi người đệ tử kia không phải nói bừa loạn tạo. Ý đồ vào lúc này gây nên Konoha rối loạn. Bởi vì biết Namikaze Minato là cuối cùng khả năng bị định vì nhiệm kỳ kế Hokage nhân tuyển Hokage. Phía sau bổ, Shimura Danzo kỳ thực ước gì hắn cùng tà ác Uchiha sản sinh mâu thuẫn. Cảm nhận được đối phương địch ý, Namikaze Minato chỉ có thể đem tức giận giấu ở tâm lý. Tận lực tĩnh táo phân tích nói, trước tiên ta nghĩ ta hẳn không có làm như vậy ý nghĩa. Thứ nhì Obito là đệ tử của ta, Kakashi cùng Lâm cũng, chẳng lẽ Shimura đại nhân cho là ta thành tựu tiếp thu Konoha truyền thừa ý chí Konoha ninja sẽ bỏ xuống đệ tử chính mình ly khai. Vẫn là Shimura đại nhân đã quên năm đó nhị đại nhãn Hokage là như thế nào vì bảo vệ mình đệ tử lấy thân dụ địch. Namikaze Minato, người cuối cùng, chấm ngoặc kép, Minato trầm giọng nói, tuy là chủ yếu nghiên cứu nhị đại nhãn đại nhân lưu lại thời không gian nhẫn thuật, nhưng đối với cầu cannabi loại trình độ đó phá hủy cũng không phải ta đủ khả năng. Còn có bổ sung một câu, ta tin tưởng Kakashi, Lâm lo lắng bổ sung, ta cũng tin tưởng Kakashi. Namikaze Minato đúng là một khối xương khó gặm. Shimura Danzo lửa đạn lại chỉ hướng Uchiha nhất tộc. Bất kể nói thế nào, nếu có tộc nhân mở ra Mangekyo Sharingan nhất định phải cùng làng hội báo. Thế nhưng ta chưa từng thấy qua loại này kiểu Mangekyo. Huống chi là không gian nhẫn thuật Mangekyo năng lực. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, hắn nheo lại con mắt trái hiện ra âm hiểm lại người gây sự. Nhị vị tất phải có một người không có như nói rõ thật đều là sự thật không thể chối cãi. Lão Phu nói không sai chứ. Lời này không có cách nào khác tiếp. Namikaze Minato cũng trầm mặc. Hai cái gió chiều nào theo chiều nấy cố vấn liên tiếp hướng về Danzo tiếp lời. Uchiha Fugaku mặc dù không thiện ngôn từ, lại không phải ngu giả. Bên người kết nắm chặt quyền áp chế ngực lửa giận. Hắn nói, những năm gần đây căn bản không có tộc nhân mở ra Mangekyo Sharingan. Lúc không gian lực lượng Mangekyo càng là chưa bao giờ nghe. Ta lấy nhân cách cùng Uchiha nhất tộc vinh dự thề trong bản vẽ hoa văn hình thức ta chưa từng thấy qua, Uchiha nhân quan tâm nhất nhất tộc vinh dự. Nói đến phân thượng này cơ bản đã đem càng nhiều đầu mâu chỉ hướng Minato ban ba người. Namikaze Minato bản thân còn tốt. Nhưng Hatake Kakashi tiền án lui lui, tại hắn còn không có cùng Uchiha Obito, Nohara Jin tổ đội trước đây, liền từng nhiều lần vì nhiệm vụ bỏ xuống đồng bạn mà lọt vào còn lại ninja đồng liêu xa lánh. Đệ tam Hokage thuốc lá túi đặt ở bên cạnh, nhổ ngụm vòng khói, tóm lại là Sakumo chết đối trước mắt thiếu niên tóc bạc ảnh hưởng quá lớn. Nhưng thử xem từ không được phép hắn không đi nói rõ. Kakashi U, là, vâng, đúng, đệ tam mục đại nhân. Người nói đúng phương Anbu trang phục ngực có một trước sau xuyên qua tổn. Hại, đúng, bởi vì ta thường dùng tự nghĩ ra nhẫn thuật Chaidori đối với địch nhân tạo thành thương tổn lúc. Cũng sẽ bốn tại bọn họ trên người lưu lại dấu vết như vậy. Sở dĩ ta đoán chết đi Anbu hẳn là bị lôi độn. So với ta lôi độn Chaidori càng cường lực. Bén nhọn, tập trung nhẫn thuật giết chết. Hành, ngươi còn kém nói thẳng là làng mây gây nên. Hatake Kakashi, ta chẳng bao giờ từng nói như vậy. Danzo đại nhân, Tốt lắm Danzo, trước các loại lão phu nói hết lời. Hanh, ngươi liền đúng như vậy không quả quyết. Hiruzen, Kakashi U, ngươi đoán đối phương là cởi xuống một thân chết đi ăn bù y phục. Mặt nạ mặc vào, thế nhưng, chấm ngoặc kép, đệ tam Hokage dừng lại một chút. Tuy là ngươi phác họa mặt nạ kiểu dáng, văn dạng cũng là cùng Konoha tiêu chuẩn ăn bù mặt nạ rất tương tự. Bất quá lão phu cùng Danzo đã điều tra. Bất kể là lão phu quản lý Konoha Anbu, vẫn là Danzo-kan, đều chưa bao giờ có người dùng qua cái này mặt nạ. Khẽ y anh thiếu niên tóc bạc đồng tử co rút nhanh. Làm sao sẽ? Như vậy, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.